Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2148, chương 2146, hóa giải lôi ý. Ta đã làm xong cùng cha lắp bon đồng quy vu tận dự định. Mặc dù cảm giác rất không đáng, nhưng là cũng không thể không làm như thế. Lão gia hỏa này nói ít cũng muốn 100 tuổi khoảng chừng. Mà ta còn trẻ như vậy, còn không có cưới vợ, muốn cùng dạng này lão già đổi mạng, hoàn toàn chính xác rất không đáng, nhưng là ta nhất định phải làm như thế, vì ta những này đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử các huynh đệ, ta không chết, ta mang đến những người này cũng không thể sống, bất quá ta cũng không phải là hoàn toàn cam tâm chịu chết. Ta cảm thấy ta còn có thể trước khi chết cứu vãn một chút chính mình. Bởi vì ta trước đó tại Thái Phương thời điểm, từng theo Thái vừa mới cái rất lợi hại hòa thượng học qua một chiêu Phật môn mật tông thuật pháp. Gọi là tồi tâm trưởng. Này tồi tâm trưởng có thể phun ra nuốt vào lôi ý. Nhất là tại cùng người so chiêu thời điểm, có thể đem trong lòng bàn tay ẩn chứa lôi ý quán thâu đến đối phương thể nội. Từ đó làm cho đối phương gặp lôi ý ăn mòn, tổn thương gân mạch, nhưng là này lôi ý cũng không phải trống rỗng xuất hiện. Muốn tu luyện này tồi tâm trưởng, nhất định phải tại dông tố đan sen thời điểm, thông qua pháp quyết cùng chú ngữ, đem trên trời một ít lôi ý chữ tại lòng bàn tay trong lúc đó. Như vậy mới có thể thu phóng tự nhiên, trọng tỏa đối thủ. Chỉ bất quá ta thu thập lôi ý chỉ là một ít nhỏ bé lôi ý điện mang. Uy lực cũng không phải là rất lớn. Ta cũng không biết như thế nào khống chế này lôi ý hỏa hầu. Không dám đem đạo thiên lôi này tất cả đều thu nạp. Sợ là một cái sơ suất, lôi ý thu thập không được. Lại đem chính mình cho tươi sống đánh chết. Vậy không có lời. Cho nên... làm Chu Nhất Dương đem kia một đạo thiên lôi hướng phía chúng ta bên này nặng nề bổ xuống dưới thời. Điểm, ta lập tức liền thúc giục tồi tâm trưởng, nắm chặt trong tay kiếm hồn, kiếm chỉ trời cao, cảm giác kia chính là một cái tiểu hào cột thu lôi. Mục đích của ta rất rõ ràng, liền muốn thông qua tồi tâm trưởng thuật pháp. Đem Chu Nhất Dương gia tăng tại trên người ta lôi ý chuyển rời đến trong lòng bàn tay. Chữ đứng lên, cứ như vậy, đạo thiên lôi này cũng không phải là rơi vào trên người ta, mà là bị ta dùng tồi tâm trưởng hóa giải. Bất quá làm như vậy rất nguy hiểm, bởi vì Chu Nhất Dương dẫn lôi đại thuật quá kinh khủng. Lực lượng sao mà chi lớn, làm không cẩn thận thiên lôi chuyển rời không được. Đại bộ phận lôi ý vẫn là rơi vào trên người của ta. Ta vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Ta không được chọn, chỉ có thể làm cuối cùng này liều chết đánh cược một lần. Ầm ầm, đạo thiên lôi này cuối cùng vẫn lăn xuống. Ta liền cảm giác trước mắt một đạo ánh sáng chói lòa lóe lên. Thật giống như bị một chiếc cấp tốc lao vùn vụt xe tải nặng đụng vào trên người bình thường. Ý thức xuất hiện ngắn ngủi mơ hồ, toàn thân tê tê, thân thể tựa như là bị kia một đạo thiên lôi cho bắn ra ngoài. Làm đạo này thiên lôi rơi xuống sau, ta liền cái gì cũng không biết loại trạng thái này kéo dài bao lâu thời gian. Chờ ta mở mắt thời điểm, phát hiện chính mình liền nằm tại một mảnh phả ra khói xanh phế hư bên trong. Bốn phía còn có ánh lửa lấp lóe. Trong tay kiếm hồn vẫn còn, không ngừng rời rạc lấy nhỏ bé thiểm điện, mà trên người của ta cũng là keng keng rung động, cũng có rất nhiều dòng điện tán loạn, lôi ý cuồn cuộn, thân thể tê dại, còn mạo hiểm khói trắng. Trên người duy nhất có chi giác địa phương chính là thúc dục tồi tâm trưởng cái tay kia. Nơi lòng bàn tay truyền đến một cỗ ấm áp, này ấm áp thẳng tới đan điền khí hải. Lẫn nhau cấu kết, dần dần, toàn bộ thân thể lần nữa khôi phục một chút chi giác. Ta hít sâu một hơi, bỗng nhiên ngồi dậy, sau đó liền thấy cách đó không xa cha lắp bon. Lão gia hỏa này cùng ta bình thường, cũng bị vừa rồi Chu Nhất Dương bổ xuống dưới cái kia đạo thiên lôi cho nặng nề đánh thoáng cái. Cách ta ước chừng xa mười mấy mét, làm ta nhìn thấy hắn thời điểm, trong lòng vẫn là tràn đầy chấn kinh. Nha, thằng mõ này làm sao còn sống? Bất quá nghĩ lại, ta liền không thế nào giật mình. Ta so với hắn tu vi kém thật xa, ta đều như thế sống. Hắn vì cái gì không thể sống? Hai chúng ta khác biệt duy nhất chính là hắn đứng, ta nằm, nhưng là này quê nhà cũng so với ta tốt không được quá nhiều. Trước đó vờn quanh tại quanh người hắn kia một đoàn đỏ như máu ma khí đã biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa trên người hắn cũng đang liều lĩnh khói trắng. Có nhỏ bé dòng điện ở trên người làm chuyển động. Nhớ rõ tại thiên lôi sắp rơi xuống trước đó, lão thất phu này dùng kia đỏ như máu ma khí tại đỉnh đầu trên chính mình ngưng kết ra một cái Phật. Môn mật tông, chữ, lơ lửng tại hắn đỉnh đầu trên. Khẳng định là thuật kia pháp thay hắn ngăn cản một đạo thiên lôi. Mới không có đem lão già này cho đánh chết. Mặc dù như thế, ta cũng có thể cảm giác được hắn giờ phút này là bị nội thương. Dù sao đây là mênh mông thiên uy, cũng không phải là người nào đều có thể chịu nổi. Cha Lắp Pon cách xa nhau mười mấy mét, hướng phía ta bên này nhìn lại, ánh mắt lăng lệ như đao. Đồng thời còn có một ít nho nhỏ giật mình. Có thể là hắn cũng cảm thấy đạo này thiên lôi không có đem ta cho đánh chết. Là cái đại đại ngoài ý muốn đi. Sau một khắc, kia Cha Lắp Pon lần nữa nhấc lên long xà kích. Cắn răng nghiến lợi mắng. Tiểu súc sinh, ta nhất định phải chơi chết ngươi. Nói, kia Cha Lắp Pon lần nữa lách mình hướng phía ta bên này mà đến. Chỉ là hắn vừa mới khởi hành. Đỉnh đầu trên ngay sau đó liền một tiếng nổ ầm ầm. Chu Nhất Dương đạo thứ hai thiên lôi đã nổi lên ra tới. Mắt thấy liền muốn lần nữa rơi xuống. Cha Lắp Pon ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức liền dừng lại bước chân. Sau một khắc, hắn đột nhiên lần nữa hướng phía ta oán độc nhìn lướt qua. Sau đó thân hình thoát một cái. Nhảy lên những cái kia điên cuồng sinh trưởng cỏ cây bên trên. Liền hướng phía nơi xa bỏ chạy mà đi. Hắn chân trước vừa nhảy tới. Ngay sau đó đạo thứ hai thiên lôi liền ầm vang rơi xuống. Vừa vặn rơi vào Cha Lắp Pon vừa mới đứng thẳng cái chỗ kia. Mảnh vụn bay tứ tung. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Bị thiên lôi oanh văng tứ phía đồ vật. Rất nhiều đều rơi vào trên người của ta. Tạp ta thẳng hút hơi lạnh. Thế nhưng là lúc này ta bị trước đó cái kia đạo thiên lôi cho bổ toàn thân vẫn như cũ tê tê. Hoạt động có chút khó khăn, nhất là hai chân, hiện tại vẫn tại phát run. Ngay tại ta nghĩ đến làm sao ra ngoài thời điểm, đỉnh đầu trên đột nhiên có người la lớn. Tiểu Cửu, ta nhìn lại, phát hiện hòa thượng pha giới cùng Bạch Triển không biết lúc nào bò lên trên ta dùng ngự mộc. Thanh cương pháp vây quanh một cái hàng rào bên trong. Này hàng rào tối thiểu có cao 6-7 mét. Tất cả đều là dây leo lẫn nhau đan vào một chỗ. Hai người bọn họ vừa nhìn thấy ta còn sống. Hơn nữa còn là ngồi dưới đất. Kém một chút liền cao hứng nước mắt chảy. Sau một khắc, hai người nhao nhao từ phía trên nhảy xuống tới. Lão Hoa đem ta từ dưới đất kéo lên. Ôm ở trong ngực. Dùng lực vỗ phía sau lưng của ta, kích động nói, ai nha, ngươi còn sống, quá tốt rồi, ta cho là ngươi nha bị lôi đánh chết đâu, đau, có thể đụng nhẹ không, không có bị đánh chết, cũng bị ngươi nện chết rồi, ta hít vào lấy hơi lạnh nói, hòa thượng pha giới lúc này mới đem ta một lần nữa lại đặt ở trên mặt đất, trên mặt vẫn là tràn đầy khó có thể ức chế kích động. Hốc mắt đỏ bừng, Bạch Triển cũng là như thế. Hắn mặt tái nhợt thượng tất cả đều là mồ hôi. Trong miệng tự lầm bầm nói. Còn sống, sống liền tốt. Ta thật sự cho rằng ngươi bị này sét đánh thi thể cũng không tìm tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.